Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185. Chương 1185. Trên bàn rượu bị khinh bỉ nhìn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu Lý Minh Chiết không có một chút. Dừng lại liền đêm ngồi xe lửa chạy trở về. Hắn nói 3 ngày bên trong tới tin tức. Mặc dù không chắc chắn cái này có phải hay không cái trò lừa bịp, nhưng Vạn Phong vẫn làm chuẩn bị. Đầu tiên hắn tự mình đi Tư Cát Chuân đem Trần Đạo đổi trở về. Nếu như đối phương người đến thật sự là quân đội, không uống rượu sợ là không được. Vậy cũng chỉ có Trần Đạo ra trận. Vạn Phong còn đem cái tình huống này đối với Vương Giang Đường Tam Thiên làm truyền. Sở dĩ làm như vậy, hắn là sợ vạn nhất đối phương qua sông đi tới TQ, bị bộ an toàn cửa bắt được làm không tốt mình sẽ bị làm gián điệp. Vậy hắn có thể không nói được đạo không rõ. Như vậy vạn xảy ra chuyện một cái mà ít nhất quân đội có thể vì hắn gánh nồi, chứng minh hắn là quân đội phục vụ. Như vậy cũng không sao nổi lo về sau. Trần Đạo trở lại Hắc Hòa sau đó, Trương Chí Viễn kỳ nghỉ cũng đúng lúc kết thúc. Mặt đầy hồng quang trở về. Xem ra mở nước hoàn thành nhiệm vụ không tệ. Chỉ tiếc hắn là mình hai cha vợ không thể làm trò đùa. Bây giờ bồi rượu nhân viên có. Phiên dịch cũng trở lại. Vạn Phong liền an tâm cùng Lý Minh Chiết tin tức. 3 ngày sau Lý Minh Chiết quả nhiên đem một người mang đi tới Blagoves trên. Đi qua Samirov trợ giúp người này cả người thương nhân lồi ăn mặc đi tới TQ. Bến cảng hạn chế cấm vận 1 năm hơn. Bây giờ đã có số ít người Liên Xô đến Hắc Hòa tới đi dạo đường lớn. Dĩ nhiên vậy có gan lớn người TQ lãnh hội ớp nần rạng rỡ. Bây giờ ở Hắc Hòa trên đường chính thấy mấy cái người Liên Xô đã không phải là cái gì hiếm sự việc. Vì vậy Samirov mấy người tới TQ bên này lại là không dẫn mọi người chú ý. Samirov ở bờ sông lại là người biết hắn nhiều người hơn. Vì vậy mỗi một tháng ở chỗ này cũng có thể thấy hắn mấy lần. Vạn Phong biến thành cái đó gọi từ vui mừng người. Nếu như Samirov và Arixay không nói, mới tới cái này kêu Dimitri trung niên người Liên Xô là sẽ không biết Vạn Phong tên gọi là gì. Dimitri hai cái lõm sâu hốc mắt bên trong bắn ra một loại ánh mắt lạnh lùng. Vạn Phong suy đoán bọn Tây quân nhân đại khái đều là cái này đức hạnh. Quân đội Liên Xô ở Âu Châu là có lý do miệt thị người. Dĩ nhiên người TQ cũng ở đây bọn họ miệt thị trong phạm vi. Dẫu sao 100 năm trước bọn họ tổ tiên xâm chiếm qua TQ lãnh thổ. 10 mấy năm trước TQ vẫn là bọn họ tiểu đệ. Chẳng qua là sau đó cái này tiểu đệ không nghe lời bị đuổi ra đại gia đình. Bọn họ có lý do xem thường TQ, nhưng là bọn họ sợ là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Mấy năm sau bọn họ làm kiêu ngạo Liên Xô sẽ ầm ầm sụp đổ. Càng sẽ không nghĩ tới 30 năm sau Liên Xô y bát người thừa kế Nga sẽ trở thành là TQ thị vệ. Đeo đao. Bất quá dưới mắt Vạn Phong thì có phá Dimitri ngạo khí biện pháp. Đợi tới trên bàn rượu Trần Đạo sẽ để cho hắn biết đau đến không muốn sống mấy chữ này là ý gì. Vạn Phong đầu tiên mang Dimitri đi thăm căn cứ của mình. Nếu muốn cùng người ta làm giao dịch thì phải để cho người ta thấy mình thực lực. Khi thấy Vạn Phong 26 cái kho hàng trong đó có 10 trang bị đầy đủ các loại vật liệu sau. Đó. Đêm trai màu xanh ánh mắt đều biến thành màu đỏ. Liền liền bọn họ một sư vật liệu kho hàng cũng không có nơi này vật liệu hơn hòa phong phú. Dimitri trong đầu lập tức thay đổi thương lượng kế hoạch. Lúc tới bên trên đã thông báo. Nếu như có vật liệu liền trao đổi vật liệu. Dẫu sao ở Liên Xô hiện dù có tiền vậy không nhất định có thể mua được đồ. Đi thăm xong liền kho hàng sau đã là vào buổi trưa. Vạn Phong đem Samirov 4 người dẫn tới bờ sông khách sạn lầu 2 một gian chỗ trang nhã bên trong. Chiêu đãi quý khách ăn bữa cơm đây là người Hoa truyền thống. Samirov chỉ mang Arixay tới, mà Dimitri lại là một người tới đây. ngay cả một cảnh vệ cũng không có. Lý Minh Chiết cũng chưa tính là người hắn. Đại khái là người lắm mồm tạp đưa tới không cần thiết phiền toái. Hơn nữa trên mặt hắn râu quai nón tổng để cho Vạn Phong có một loại là giả cảm giác. Vạn Phong bên này đi cùng là ba người. Hàn Quảng Gia, Trần Đạo và Trương Chí Viễn. Vạn Phong điểm 12 cái lớn thức ăn. Đợi rượu món ăn lên sau yến hội bắt đầu. Ở Vạn Phong trong ấn tượng, Dimitri không giống như là cái có thể người uống rượu. Cao gầy, nhưng người nào biết hàng này đi lên liền. Niểu chiếc hoé, sau đó lấy một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Vạn Phong. Rất ý tứ rõ ràng hắn uống nhiều ít Vạn Phong liền được uống nhiều ít. Ở trên bàn rượu Vạn Phong tuyệt đối là kinh sợ chứng. Ngươi chính là lại xem thường ta cũng không liều mạng với ngươi rượu. Ngươi uống nhiều ít lão tử cũng không cùng ngươi uống. Vạn Phong một cái ánh mắt hướng Trần Đạo thổi tới. Trần Đạo liền đứng lên. Dimitri tiên sinh, Vạn, chúng ta từ lão bản không thể uống rượu trắng. Hắn quát một tiếng rượu trắng liền sữa đau. À, là đau dạ dày, xin thứ lỗi. Vạn Phong sợ hết hồn. Lão này lúc nào đem cái này gặm cũng học. Đây là ngươi số tuổi này người lời nói sao? Là già mà không đáng tôn trọng nha. Hắn học lời này có thể không phải là chuyện tốt mà. Vạn nhất ngày nào đó một chút ở Hoa Nhi tỷ trước mặt nói lỡ miệng. Vậy cũng đặc biệt có việc vui. Không thể người uống rượu đều không thành thực. Và không biết uống rượu nói chuyện làm ăn ta không có hứng thú. Dimitri đem từ tổ tiên bọn họ nơi đó thừa kế cái này bộ lại rời ra ngoài. Chúng ta từ lão bản không thể uống rượu là thật. Bất quá không quan hệ. Ta có thể cùng ngươi uống. Ngươi nói uống nhiều ít liền uống nhiều ít. Không đem ngươi uống được phía dưới bàn coi là ta thua. Nói xong vậy đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Người ngoại quốc không thích uống tương hương hình rượu. Cho nên hôm nay rượu một loại hồng tinh rượu sái. Đây chính là thật hồng tinh rượu sái. Cũng không phải là Vạn Phong để cho địa phương hãng rượu sản xuất cái loại đó giả mạo sản phẩm. Nghe một cái ti kêu nửa lão đầu phải đem mình uống được phía dưới bàn đi. Đim trai từ trong lòng nghĩ cất tiếng cười to. Ở bọn họ quân đội, vẫn chưa có người nào có thể uống qua hắn đây. Ngươi phải đem ta uống được phía dưới bàn đi. Trương Chí Viễn cho Trần Đạo phiên dịch. Bọn Tây không tin ngươi có thể đem hắn uống được bàn phía dưới đi. Nói cho hắn, ai uống được phía dưới bàn ai là gấu chó. Lời này liền không có ý nghĩa. Người Liên Xô nhưng mà cầm gấu chó làm vật cát tường. Người mắng bọn hắn gấu chó bọn họ một chút đều không mang tức giận. Bỏ mặc người ngoại quốc vẫn là lão bên trong. Mấy ly rượu xuống bụng nói là thêm đây là bệnh chung. Dimitri vậy không ngoại lệ. Bắt đầu tích bên trong đô lỗ nói. Hắn ngữ tốc rất nhanh. Vạn Phong còn được cẩn thận nghe mới có thể nghe hiểu. Bất quá hắn nói được cũng không phải là hòa đàm xử có liên quan sự việc. Mà là ở nói có rượu uống thật tốt thức ăn cũng tốt ăn một loại nói. Có Samurov và Arixay tại chỗ. Dimitri dĩ nhiên là sẽ không nói và giao dịch có liên quan đề. Vạn Phong ân cần để cho thức ăn. Nhưng là bất kính rượu. Hắn cũng không dự định và đối phương làm cái ba ly hai ly. Bản thân có bao nhiêu rượu tính vẫn là có đếm. Uống rượu có Trần Đạo chỉa vào đây. Trần Đạo bỏ mặc đối phương có phải hay không lấy làm gấu chó làm vinh. Hắn lại dám nói cho không biết uống rượu nói chuyện làm ăn không có hứng thú. Lão tử không phải uống ngươi bán thân bất toại không thể. Để cho ngươi chạy trước mặt lão tử chứa so. Dimitri tử lượng vẫn là rất để cho Vạn Phong giật mình. Tên này và Trần Đạo bên trái một ly bên phải một ly bất chi bất giác một chai 60 độ rượu đi. Xuống lại mặt không đổi sắc tim không đập mạnh. Ngược lại có chút phong độ vương giả. Trần Đạo vậy rốt cuộc có chút tinh thần. Sử dụng mình đòn sát thủ. Muốn cùng Dimitri tâng bốc. Cũng hiện trường trước làm mẫu cho đối phương xem. Samirov và Alexei là biết Trần Đạo Tử Lượng lúc này đã sớm tránh đi sang một bên, dùng ánh mắt đồng tình nhìn chăm chú Dimitri. Dimitri ánh mắt không nháy mắt nhìn Trần Đạo đem một chai rượu tâng bốc, sau đó mặt cũng liếc, không uống không uống, uống nữa chờ lát nữa lại không thể thương lượng chuyện, bọn Tây uống rượu bình thường cũng được, uống uống thật là ngon thấu, cao hứng không uống được cha mẹ không nhận đó là không được tích. Nhưng là Dimitri lại ra yêu con bướm, làm cảm giác mình muốn quá sức thời điểm hắn ăn vả. Vạn Phong một mặt khinh bỉ nhìn Dimitri, Dimitri tiên sinh, Tử Lượng của ngươi rất giống nhau nha. Dimitri trong lòng cái này tức giận, hắn vẫn là ở Tử Lượng lên lần đầu tiên bị khinh bỉ nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyen.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-lu-c/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.